Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, sững sờ. Lúc xưa, khi Lạc Dương Thành bị phóng hỏa, tuy rằng lệnh là của Đổng Trác, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận phần trách nhiệm của bản thân mình trong đó. Giờ đây, việc tái thiết cũng coi như là một cách để chuộc lại lỗi lầm năm ấy. Thành Lạc Dương mới tuy được dựng lại trên nền cũ, nhưng ngoài tường thành ra, bố cục tổng thể của thành và tỷ lệ của hoàng cung khác xa với tất cả những thành trì của Đại Hán từ trước đến nay. So với hoàng cung ngày xưa trải dài từ Nam đến Bắc, chiếm gần hết chiều ngang của cả thành, hoàng cung ở thành mới nhỏ hơn nhiều, vẫn uy nghiêm lộng lẫy nhưng đã được giản lược đáng kể. Sau điện Gia Đức, nơi tiến hành triều hội thông thường, chính là hành cung của hoàng đế, chia thành Nam cung và Bắc cung, nhưng là nơi nghỉ ngơi, nên thiết kế nhấn mạnh vào sự thoải mái trong cảnh quan vườn tược. Uy nghi tráng lệ vốn tốt, nhưng ngắm lâu rồi cũng sinh cảm giác đè nén. Những mái đình, các lầu, cầu nhỏ, dòng nước chảy lại dễ khiến lòng người thư thái. Ít nhất, hoàng đế Lưu Hiệp cũng vô cùng hài lòng với hoàng cung mới này. Ngoài hoàng cung, không còn cảnh các đại hộ kiên cố như một thành trong thành. Lạc Dương không phải không có đại hộ, nhưng chẳng cần tường cao cửa dày làm gì. Thành Lạc Dương là hoàng thành, nếu một ngày nào đó giặc giả kéo đến, dù trong thành có các đồn trại cũng vô ích. Năm xưa khi Đổng Trác dời đô, các đồn trại kiên cố cũng chẳng bảo vệ được các sĩ đại phu trong thành. Thành trong thành chỉ có thể là hoàng cung duy nhất. Ngoài ra, Lữ Bố đã cho xây 36 khu dinh thự trong thành mới, để phân cho các quan viên triều đình, rải rác khắp Lạc Dương như các vì sao bao quanh mặt trăng. Dân cư sống xen kẽ giữa 36 dinh thự ấy, cũng để các quan lại gần gũi với dân chúng hơn. Ngoài ra, điểm khác biệt lớn nhất của thành Lạc Dương mới là không có phố phường cố định, hoặc có thể nói rằng toàn bộ thành Lạc Dương chính là một phố chợ lớn. Đường xá được xây rộng rãi, đủ cho 5 cỗ xe ngựa song hành, không phải để thuận tiện cho việc ngự giá xuất hành, mà để các hàng quán ven đường không gây cản trở cho người qua lại. Tất nhiên, đây chỉ là chiều rộng của một số đường chính, còn các ngõ nhỏ không thể rộng rãi đến thế. Dạo bước trên đại lộ thành Lạc Dương, đây là lần đầu tiên Lưu Hiệp thực sự đi sâu vào dân gian. Cảnh vật gì cũng lạ lẫm, thành Lạc Dương mới mang đến cảm giác ít nghiêm trang, ngột ngạt, mà lại nhẹ nhàng, thoáng đãng. Bước đi trên phố phường, lòng người không tự chủ mà thấy phấn chấn hơn. Ven đường đã có không ít hàng quán bắt đầu kinh doanh, những người dân đến phiên chợ sớm cũng đã từ ngoài thành đổ về, bán buôn, hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết. Đám gia nhân của các hộ giàu có cũng tấp nập đến chợ mua rau củ tươi mới. Một số quầy bán đồ ăn sáng bên đường không thua kém chợ sáng Nam Thị của Trường An, cả con phố tràn ngập mùi thơm của đủ loại món ăn, khiến lòng người không khỏi sinh ra cơn đói. Xem ra, khí tượng Lạc Dương mới này còn có phần vượt Trường An. Lưu Hiệp thốt lên. Ở Trường An, thỉnh thoảng y cũng có ra ngoài, nhưng không được tự do như Lữ Bố, các đại thần trong triều sẽ cản ngăn, thái giám lại theo sát. Cảnh ra ngoài mà được một đoàn người vây quanh hiếm thấy ở Trường An, cũng khiến dân chúng không khỏi giữ kẻ. Thế nên khó mà có cảnh náo nhiệt như vậy, nhưng không phải vì Trường An thua kém Lạc Dương. Trường An dẫu sao cũng là nơi mà Lữ Bố đã dày công vun đắp suốt 10 năm, nên có khí tượng của một đế đô lớn đón chư hầu khắp bốn phương. Lữ Bố dẫn theo Lưu Hiệp cùng hai người Dương Bưu và Chung Do đến một quán ăn. Bàn ghế ở đây không phải mỗi người một chiếc, mà bốn người dùng chung một bàn, vừa đủ để họ ngồi quay lại. Gọi vài món điểm tâm, Lữ Bố cười nói. Trường An là đế đô, thiên hạ về chầu, tự nhiên sẽ trang nghiêm hơn. Còn Lạc Dương thì trải qua bao năm chiêu mộ lưu dân khắp nơi, dân chúng khắp Trung Nguyên đổ về sau bao năm chiến loạn, mang theo phong tục của từng vùng. Khi thiết kế Lạc Dương này cũng có ý dung hòa phong thái các miền thiên hạ, thế nên trông mới có phần nhộn nhịp hơn. Nhưng theo lời của Thái Úy, điều quan trọng nhất vẫn là quốc lực. Quốc lực hưng thịnh, thì dù không cần kiến trúc lộng lẫy đến mấy, chư hầu ngoại bang cũng không dám làm càn. Ngược lại, dù thành trì có hùng vĩ đến đâu cũng khó sinh lòng tôn kính. Lưu Hiệp mỉm cười đáp lời. Dương Bưu nhìn Lữ Bố một cái, ông biết ảnh hưởng của Lữ Bố đối với Lưu Hiệp vượt xa người khác, nhất là trong những tư tưởng như thế này, điều đó thực sự khiến người ta kinh hãi. Đó là hai mặt bổ sung nhau. Lữ Bố cười nói, uy nghiêm của một quốc gia lớn phải được phô bày ra ngoài. Giờ đây, các phiên bang đến Đại Hán ngày một đông, triều đình không chỉ cần có nắm đấm mạnh mà cả dạ dày cũng cần đủ chắc. Dạ dày chắc là thế nào? Lưu Hiệp tò mò hỏi. Lữ Bố tất nhiên không có ý nghĩa theo nghĩa đen, nhưng cũng chẳng rõ ông ngụ ý điều gì. Văn hóa Đại Hán của ta không chỉ là lời nói hay hành động, mà còn hiển lộ ngay trong những kiến trúc tưởng như tầm thường của thành quách. Lữ Bố mỉm cười đáp, đến ngày thiên hạ thống nhất, sẽ là lúc văn hóa Đại Hán vương ra ngoại vực, thực hiện lý tưởng muôn phương chầu về, không chỉ khiến người ta sợ hãi mà còn khiến họ phải kính trọng, vừa sợ vừa kính. Sợ có thể ngăn ngoại bang không dám dễ dàng xâm phạm Đại Hán, còn kính là để họ ngưỡng mộ, lời thái úy quả thật thấm thía. Chung Do nhấp một ngụm trà, nhìn Lữ Bố mỉm cười nói. Không sâu xa đến vậy đâu, Lữ Bố ta là kẻ thô lỗ, nếu luận về học vấn, khó mà sánh cùng hai. Vì Lữ Bố xua tay nói, tài năng của thái úy, ngay cả Công Bá Kiên lúc sinh tiền cũng khen không hết lời, chúng ta sao dám sánh. Chung Do vội lắc đầu. Lữ Bố liếc nhìn ông, không đáp lại, chỉ quay sang Lưu Hiệp nói, bệ hạ, nay đường Thái Cực đã thông, thần có ý định dời đô, không biết bệ hạ thấy sao. Lưu Hiệp chưa kịp trả lời, Dương Bưu đã nhíu mày, thái úy, việc dời đô là quốc sự trọng đại. Năm xưa Đổng Trác tự ý dời đô, khiến Đại Hán quốc vận suy vong, nay lại dời đô e rằng dễ làm lung lay vận mệnh triều đình. Lưu Hiệp nghe vậy cũng nhìn sang Lữ Bố, thái úy, chẳng hay ý người vì cớ gì mà muốn dời đô về Lạc Dương. Ngày nay Quan Trung đã được tu bổ 10 năm, binh hùng lương đủ, thần cho rằng thời cơ đã đến để xuất binh phạt các chư hầu Quán Đông, quét sạch bốn bể, khôi phục thiên hạ Đại Hán. Lữ Bố cung kính nói với Lưu Hiệp. Giờ đã muốn xuất binh sao? Chung Do và Dương Bưu đồng thời cau mày. Tuy Dương Bưu không nói gì thêm, nhưng Chung Do nhíu mày. Nói, thái úy, binh là đại sự quốc gia, phải thận trọng dùng đến, nếu nóng vội mà thất bại thì e rằng sẽ hại đến quốc vận. Đã 10 năm chuẩn bị, nay nếu đã nói đến chuyện xuất binh thì dĩ nhiên cũng phải có chút tự tin. Lữ Bố chỉ mỉm cười đáp. Việc xuất binh đã là điều tất yếu, không thể thay đổi, điều cần làm tiếp theo là tìm một danh nghĩa hợp lý. Còn về cách đánh, ông đã cùng Quách Gia, Từ Thứ, Tuân Du, Bàn Thống và các quan trong bộ binh và bộ dân bàn bạc nhiều lần, việc này không cần bàn cãi. Lần xuất chinh này, Lữ Bố sẽ đích thân ra trận. Chính vì sắp tới phải bình định Trung Nguyên, nên vị trí của Trường An đã có phần hơi xa. Thần dự định sẽ dời đô về Lạc Dương, không biết bệ hạ nghĩ sao? Lữ Bố nhìn Lưu Hiệp hỏi. Việc này. Lưu Hiệp chần chừ, rồi lắc đầu nói. Việc dời đô là đại sự, trẫm cho rằng nên đợi về Trường An rồi bàn bạc cùng bá quan. Lữ Bố cũng không phản đối, gật đầu đáp, thần mong rằng sẽ định xong việc này trước khi diệt được Viên Thiệu ở Hà Bắc. Khi đó, đất Hà Bắc sẽ nằm trong tay triều đình, việc điều hành từ Lạc Dương sẽ dễ dàng hơn ở Trường An. Lời của thái úy rất có lý. Đợi trẫm hồi triều sẽ triệu tập bá quan bàn bạc việc này. Lưu Hiệp đối với đề xuất của Lữ Bố cũng khá đồng tình, nếu thật sự bắt đầu khôi phục Trung Nguyên thì Lạc Dương thực sự hợp lý hơn Trường An. Sau khi dùng điểm tâm, bốn người đi dạo thêm một vòng quanh thành Lạc Dương để quan sát những thay đổi mới trong thành. Vài ngày tiếp đó, Lữ Bố tạm chia tay Lưu Hiệp để đi tuần tra một vòng các quan ải trọng yếu như Hổ Lao và Y Khuyết, tiện thể xem xét các phòng tuyến tại các cửa ải hiện ra sao. Lữ Bố cũng muốn gặp lại các tướng lĩnh cũ như Ngụy Tục, Ngụy Việt, Tống Hiến. Đã nhiều năm không gặp, mọi người dường như đều già đi đôi chút, khiến Lữ Bố không khỏi cảm khái trước sự trôi nhanh của thời gian. Tuy nhiên, chuyện Lữ Bố chuẩn bị đánh dẹp chư hầu Quán Đông cũng đã lan truyền trong vài ngày này. Việc này không cần ngươi phải lo. Nhìn Viên Quang đến báo tin, Lữ Bố dường như không chút bận tâm đến chuyện tin tức bị lộ ra. Chủ công, nếu để chư hầu Quán Đông có sự đề phòng, chẳng phải quân ta sẽ gặp bất lợi sao? Đợi Viên Quang đi khỏi, Dương Tu, người đứng cạnh Lữ Bố, cau mày nói. Sau kỳ khoa cử thứ hai, Dương Tu vì thành tích xuất sắc được điều từ thượng đảng về, cũng gia nhập vào bộ dân, được coi là cận thần của Lữ Bố, và có tư cách tham dự các buổi nghị sự. Bị động không phải là điều tốt sao? Lữ Bố liếc nhìn Dương Tu, mỉm cười đáp, đất của quân ta đều có các cửa ải kiên cố, nếu địch tấn công, tự nhiên thế thủ là có lợi hơn. Lý lẽ thì là thế, nhưng đây là chiến sự. Dương Tu chợt nghĩ đến một khả năng, rồi nhìn Lữ Bố với vẻ kinh ngạc. Chủ công cần một lý do để chinh phạt chư hầu sao? Không khó để tìm lý do, nhưng làm sao để hợp lòng dân thì lại khó. Lữ Bố gật đầu, rồi lại lắc đầu, muốn đánh Quán Đông, tìm một lý do không khó, nhưng khó là phải khiến cho cuộc chinh phạt này mang cảm giác chính nghĩa, chứ không phải chỉ là mượn danh thiên tử để lệnh cho chư hầu. Vì thế, Việc chư hầu có biểu hiện bất thường sẽ dễ tạo cớ hơn là để Lữ Bố tùy tiện kiếm cớ phát binh. Hơn nữa, sau khi Thái Cực Xa thông hành, các loại vật tư sẽ liên tục được đưa đến. Điều này không thể che giấu được Viên Thiệu và Tào Tháo, chi bằng cứ thẳng thắn công khai, khiến đối phương cảm thấy bị đe dọa mà ra tay trước. Dương Tu tái mặt, vội quỳ xuống trước Lữ Bố, vái mà thưa, chủ công, gia phụ tuyệt đối không có ác tâm. Dẫu không biết chính xác ai trong hai người Dương Bưu hay Chung Do có thể đã tiết lộ tin này cho Lưu Hiệp, nhưng cũng không khó để đoán ra ai là người hiến kế. Ta tự nhiên hiểu rõ. Lữ Bố đỡ Dương Tu dậy, nói, yên tâm, lão thái phó là lão thần ba triều, ta không có ý làm khó. Lời này nếu là ai khác nói, Dương Tu sẽ tin, nhưng xuất phát từ miệng Lữ Bố, thực khó khiến người khác yên tâm, bởi ai cũng biết thái độ của Lữ Bố đối với sĩ nhân như thế nào. Dương Tu xác nhận lại biểu cảm của Lữ Bố, thấy không có vẻ gì là giả dối, mới an tâm đôi chút. Đầu óc dần hoạt động trở lại, chợt nhìn Lữ Bố với vẻ sững sờ, thái úy, tin tức này. Nếu không phải do phụ thân hắn, nhìn dáng vẻ của Lữ Bố lại không có ý làm khó, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, chính Lữ Bố tự tung tin. Chương 682, Trù Mưu. Chủ công, nếu Nguyên Trực không cho ta thì thôi để tên xấu xí này cũng được chứ. Hoa Hùng liếc nhìn Từ Thứ đứng bên cạnh Lữ Bố, vẻ mặt đầy khao khát. Hôm qua, Lữ Bố mang theo Từ Thứ và Bàn Thống đến, Hoa Hùng trò chuyện đôi chút với Từ Thứ và nảy ra ý định. Muốn mời Từ Thứ làm quản lý hậu cần, ghi sổ sách cho mình, nhưng bị Lữ Bố từ chối ngay. Nếu Từ Thứ không được, thì chẳng lẽ Bàn Thống kia không được sao? Bàn Thống! Ta đã cho ngươi vài chủ bạ rồi, vẫn không đủ sao? Lữ Bố cao mày nhìn Hoa Hùng, lòng tự hỏi sao hắn cứ mãi xin người như vậy. Đừng nhắc đến nữa, lần trước ra tham nhũng, bị bắt đi rồi. Nhắc đến chuyện này, Hoa Hùng đâm ra uể oải. Quan viên triều đình đến kiểm tra, không ngờ lại phát hiện ra hắn bị bọn thuộc hạ biển thủ quân lương một cách vô lý. Cũng nhờ Hoa Hùng là tướng thân cận của Lữ Bố, nên pháp diễn người phụ trách việc này đã tự thân đến từ Trường An để điều tra. Sau khi tra xét, mới phát hiện ra rằng một số chủ bạ nhân lúc Hoa Hùng không quản lý sổ sách, đã âm thầm cắt xén quân lương và quân lương khố. Nếu là người khác, có lẽ kẻ bị bắt đã là Hoa Hùng chứ không phải mấy tên chủ bạ kia. Cũng chính vì lý do này, sau khi pháp diễn tiến hành kiểm tra gắt gao, đã bắt được không ít tên gian trá ẩn nấp. Đôi khi, những kẻ tay sai lại còn tham lam hơn cả quan viên. Nhưng bị thuộc hạ của mình chơi khăm đến độ bị cắt mất cả lương bổng, thì trong số quan lại dưới trướng của Lữ Bố, chỉ có mỗi Hoa Hùng. Hoa Hùng cho rằng, vẫn là người của chủ công mới đáng tin, vì vậy lần này Lữ Bố vừa đến, hắn liền nhanh chóng nảy ra ý định xin một nhân tài để giúp mình quản lý hậu cần và sổ sách. Dù ta không thể cho ngươi Từ Thứ, nhưng vài ngày nữa Đức Hành sẽ đến, và Nguyên Trực cũng sẽ ở lại đây hỗ trợ ngươi. Lữ Bố lắc đầu đáp. Thật sao? Hoa Hùng kinh ngạc nhìn Lữ Bố, rồi lại nhìn Từ Thứ. Người trẻ tuổi này liệu có ổn không? Ánh mắt lại hướng về phía Bàn Thống, hay để vị xấu xí này ở lại cho ta? Từ Thứ. Bàn Thống sờ lên mặt mình, thầm nghĩ bản thân thua kém Gia Cát Lượng và Từ Thứ về nhan sắc thì hắn tự nhận, nhưng nói đến xấu xí thì có hơi quá rồi chăng? Rốt cuộc hắn nhìn kiểu gì vậy? Lữ Bố cũng có chút ngán ngẩm, ta không cho thì ngươi muốn, ta cho rồi ngươi lại chê. Chủ công không cần, ta lo không đủ tài cán. Hoa Hùng có chút lưỡng lự đáp. Ta chỉ tạm thời mượn cho ngươi thôi. Nguyên Trực là trung lang của bộ binh, là cánh tay đắc lực của ta trong bộ binh, tinh thông bày trận quân đội. Hơn nữa, lần này còn mang theo một số vũ khí mới, vài ngày nữa sẽ được vận chuyển tới. Trong thời gian tới sẽ có nhiều đợt nguyên liệu được gửi đến. Đức Hành đến đây cũng là để chế tạo vũ khí sắc bén, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Lữ Bố cảm thấy trên đời này chỉ có Hoa Hùng mới đủ khả năng làm mình tức đến vậy. Vâng. Thấy Lữ Bố nổi giận, Hoa Hùng lập tức nghiêm chỉnh lại, cung kính cúi chào rồi len lén nhìn Lữ Bố hỏi, chủ công, chẳng lẽ sắp có chiến sự sao? Ừ, Lữ Bố gật đầu đáp, bên ngươi chắc sẽ là nơi nổ ra giao chiến đầu tiên. Lần này, ta muốn đánh một trận chiếm trọn đất Hà Bắc. Nguyên Trực sẽ tạm thời vào quân doanh của ngươi làm quân sư. Vũ khí mới hắn nắm rõ cách sử dụng, trước khi khai chiến, phải huấn luyện một đội binh chuyên dùng vũ khí mới này. Vũ khí mới nào vậy? Hoa Hùng tò mò hỏi. Hắn thấy nỏ Liên Châu đã đủ mạnh, chỉ cần đủ tên thì có thể dứt thẳng đến cửa Ải Nghiệp Thành. Vài ngày nữa ngươi sẽ biết. Lữ Bố thật sự lo lắng rằng sau khi Hoa Hùng thấy uy lực của hỏa thần pháo sẽ đòi hỏi thêm, dù rằng những năm qua Trường An đã chế tạo không ít hỏa thần pháo, nhưng Cao Thuận cần, Trương Liêu cũng muốn, đến cả Lạc Dương cũng cần, chia ra thì số lượng cũng không còn nhiều. Sau khi dặn dò Từ Thứ vài lời, Lữ Bố liền vội vã rời đi cùng với Cao Lãm. Dù rằng Cao Lãm là tướng cũ dưới trướng Viên Thiệu, và dù đã thật lòng quy phục, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi ngại ngùng khi phải đối đầu với chủ cũ. Thay vào đó, Lữ Bố đưa Trương Nhậm đến phối hợp với Hoa Hùng, để tránh những rắc rối không đáng có. Khi trở về Lạc Dương, Lữ Bố dẫn theo Lưu Hiệp cùng mọi người lên Thái Cực xa, trở về Trường An. Lưu Hiệp ở lại Lạc Dương vài ngày, đến khi hết mới mẻ cũng không còn muốn lưu lại. Giờ có Thái Cực xa, việc di chuyển giữa Lạc Dương dễ dàng hơn, không còn vướng bận gì. Dù lần thử nghiệm Thái Cực xa này thật ra là để tuần tra phòng thủ quanh khu vực Hà Lạc, nhưng trên danh nghĩa, đây chỉ là việc tháp tùng thiên tử tuần du Lạc Dương. Trong mấy ngày ở đây, Lữ Bố không chỉ đến những địa điểm trọng yếu như cửa ải Hổ Lao, Y Khuyết mà còn đích thân đi một chuyến đến Hà Nội. Dù đây là chuyến đi bí mật, nhưng thông tin vẫn đến tai những kẻ có ý đồ. Ký Châu, Nghiệp Thành, Phủ Đại Tướng Quân. Chủ công, theo tin tức từ các gián điệp ở Lạc Dương và Trường An, chiếc xe Thái Cực đó thật sự đã đến được Lạc Dương trong một ngày. Thẩm Phối, người phụ trách tình báo, nhíu mày thuật lại thông tin vừa phân tích được cho Viên Thiệu. Từ Trường An đến Lạc Dương là 700 dặm, thế mà chỉ mất một ngày là đến. Đây lại còn là chiếc xe có thể chở 300.000 thạch lương thực, di chuyển hoàn toàn tự động mà không cần sức kéo từ người hay ngựa. Tất cả những ai nghe tin đều khó mà tin nổi, chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại xe sắt không cần sức kéo để di chuyển? Một chiếc xe sắt lớn như vậy cơ đấy. Ngày trước ta nghe nói Lữ Bố rất xem trọng các thợ thủ công, bản thân hắn cũng tinh thông kỹ thuật chế tạo cơ quan. Có lần còn tạo ra ngựa gỗ có thể tự di chuyển linh hoạt, lần này chiếc Thái Cực xa có lẽ cũng dựa trên cơ chế đó mà thành. Ngày trước Lỗ Bang từng tạo ra con chim gỗ, có thể bay trên trời 3 ngày không rơi, có lẽ cũng không hẳn là lời đồn. Điền Phong cũng không muốn tin vào chuyện này, nghe quá hoang đường, nhưng sự việc đã diễn ra ngay trước mắt khiến người ta không khỏi nghĩ liệu những thứ vốn được cho là truyền thuyết có thực sự tồn tại. Tự Thụ trầm ngâm nói, nếu thật sự có thể đi lại từ Trường An đến Lạc Dương chỉ trong một ngày, thì đường sắt này quả thật rất quan trọng đối với Lữ Bố, tuyến đường lương thảo của hắn tiêu hao ít hơn quân ta nhiều, mà còn nhanh hơn. Đúng thế, một chiếc xe sắt có thể đi về vận chuyển lương thực, một ngày từ Trường An đến Lạc Dương, còn có thể vận chuyển với khối lượng lớn, nếu có thêm vài chiếc như vậy, nếu khai chiến, chỉ riêng việc tiêu hao lương thảo cũng đủ khiến quân của họ hao hụt. Cách tốt nhất là phái một đội tinh nhu để xâm nhập vào Quan Trung, phá hoại tuyến đường sắt này. Không có tuyến đường này, chiếc xe sắt ấy cũng không thể di chuyển được nữa. Quách Đồ cúi người trước Viên Thiệu nói, chủ công, còn có một việc không thể không lưu tâm. Việc gì nữa? Viên Thiệu nghiêm mặt, lần này Lữ Bố đã làm rối mọi chuyện đến mức ai cũng phải đau đầu. Dù nói Lữ Bố lần này đến Lạc Dương là lấy danh nghĩa hộ giá thiên tử tuần du, nhưng theo ta được biết, trên chiếc xe đó không chỉ chở theo thiên tử và quần thần, mà còn có một lượng lớn nỏ tiễn. Trong những ngày ở Lạc Dương, Thái Cực xa vẫn đi đi lại lại giữa Lạc Dương và Trường An, sau khi đến nơi thì người ngoài không thể lại gần, ngay cả quan viên Lạc Dương cũng khó tiếp cận, việc này không thể xem nhẹ được. Viên Thiệu nhắm mắt lại, hắn tất nhiên biết chuyện này. Lữ Bố, kẻ vốn yên ổn suốt gần 10 năm qua, giờ đây lại đột nhiên dấy lên những hành động này, rốt cuộc hắn đang có mưu đồ gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể đánh bại liên quân hai đại chư hầu là Viên Thiệu và Tào Tháo sao? Việc này, chư vị thấy thế nào? Lâu sau, Viên Thiệu mở mắt, nhìn các mưu sĩ xung quanh mà hỏi. Lữ Bố dựa vào địa thế hiểm trở mà tích tụ sức mạnh suốt 10 năm, trong 10 năm này, Quan Trung 3 lần tổ chức khoa cử, tuyển chọn được nhiều nhân tài. Theo ta được biết, Quan Trung đã nghỉ ngơi suốt 10 năm, Lữ Bố hiện nay có một lượng lớn nhân tài xuất thân hàng môn phục vụ dưới trướng. Dường như hắn có ý định thăm dò, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng chiến lược phòng thủ. Đồng thời, nên kết minh với Tào Tháo, một khi chiến sự nổ ra, quân Tào có thể tấn công từ bên sườn đe dọa Nam Dương, Y Khuyết, thậm chí còn có thể liên lạc với Lưu Tông ở Kinh Châu để cùng nhau tấn công. Điền Phong đứng dậy thi lễ trước Viên Thiệu. Hiện nay, ngoài Giang Đông ra, các chư hầu khác đều có biên giới giáp tranh với Lữ Bố. Liên minh lần này sẽ không khó khăn như trước, Tào Tháo và Viên Thiệu đều có thể đánh Lữ Bố thoải mái. Hai nhà liên kết, có thể huy động 30 vạn đại quân là không thành vấn đề. Dù rằng những năm qua Lữ Bố có tích trữ lực lượng ở Quan Trung, nhưng Viên Thiệu và Tào Tháo cũng không hề ăn không ngồi rồi, sau ngần ấy năm, bây giờ họ đều có chút tự tin trong trận chiến với Lữ Bố. Còn về Kinh Châu Lưu Tông, sau khi Lưu Biểu bệnh mất, dưới sự ủng hộ của Thái Mạo và đám sĩ tộc Kinh Tương, Lưu Tông đã lên ngôi. Năng lực của Lưu Tông thế nào thì tạm chưa rõ, nhưng với lập trường của Kinh Châu, không lý do gì không ra quân, ít nhất cũng nên tái chiếm lại Nam Dương. Còn về Giang Đông, dù không có biên giới giáp tranh với Lữ Bố, nhưng nếu các chư hầu thiên hạ cùng đánh Lữ Bố, Giang Đông trừ khi đứng về phía Lữ Bố, nếu không, việc Giang Đông dám xuất quân cũng đồng nghĩa với việc bị chư hầu cùng đánh trả. Tôn Quyền không có dũng khí và quyết đoán của huynh trưởng, e là không đủ gan để ra tay với Tào Tháo hoặc Lưu Biểu lúc này. Hơn nữa, Tôn Gia và Lữ Bố vốn có thù sâu, Tôn Kiên chết trong tay Lữ Bố, Tôn Sách cũng hy sinh trong trận giao chiến với Lữ Bố, mối thù này không dễ hóa giải. Chỉ cần một phong thư, với danh nghĩa kết minh, là đủ để giữ Tôn Quyền ở yên tại Giang Đông. Có điều, bây giờ vấn đề là liệu Tào Tháo có chịu liên minh với Viên Thiệu hay không? Sau những năm nghỉ ngơi và dưỡng sức, Tào Tháo đã có vùng Dự Châu, Từ Châu, Duyện Châu, lực lượng hiện tại không kém cạnh Viên Thiệu. Thực tế, thế cục phương Bắc hiện tại đã hình thành thế chân vạc. Có thể lôi kéo được Lưu Tông, nhưng chưa chắc đã thuyết phục được Tào Tháo cùng đánh Lữ Bố. Rất có thể, Tào Tháo sẽ đứng ngoài quan sát. Quách Đồ hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, nhìn sang Điền Phong nói, hiện nay không như ngày trước, Tào Tháo chưa chắc sẽ chịu liên minh với quân ta. Điền Phong im lặng, dù rằng hai bên không hòa hợp, nhưng chuyện này thì ông không thể phủ nhận. Nếu có thể kéo Tào Tháo cùng đánh Lữ Bố, thì đó là lựa chọn tốt nhất, nhưng rất có khả năng là một khi Lữ Bố tấn công Viên Thiệu, Tào Tháo sẽ đứng ngoài quan sát. Kế của Nguyên Hạo không sai. Hứa Du, người bấy lâu im lặng, bỗng bật cười, đứng dậy hành lễ với Viên Thiệu, nói, nhưng hiện nay Quan Trung có bảo vật là Thái Cực Xa, nếu để mặc Quan Trung phát triển, e rằng dù ta và Tào Tháo liên thủ cũng khó lòng địch lại Lữ Bố. Chủ công, tại hạ xin nguyện đi thuyết phục Mạnh Đức, kêu gọi hắn liên thủ với quân ta, cùng tiêu diệt quốc tặc Lữ Bố. Viên Thiệu nhìn Hứa Du, sắc mặt phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình phải cầu Tào Tháo liên minh, sự thay đổi này khiến kẻ quen nắm quyền bá chủ phương Bắc như Viên Thiệu cảm thấy không thoải mái. Đáng tiếc là vì có Lữ Bố tồn tại, hắn đã bỏ lỡ cơ hội thu phục Tào Tháo vào tay, giờ không. Còn cách nào khác, liên thủ với Tào Tháo là lựa chọn tối ư. Cuối cùng, Viên Thiệu đành gật đầu đáp, được. Chương 683, quyết nghị xuất binh. Việc Viên Thiệu định đối phó ra sao, Lữ Bố cũng chẳng bận tâm. Lúc này, ông ta đang tích cực chuẩn bị, liên tục chuyển vật tư từ Thái Cực Xa đến Lạc Dương, sau đó phân phối đến các vị trí trọng yếu. Dù Viên Thiệu chưa động binh, Lữ Bố vẫn không ngừng tăng cường quân lực tại Hà Nội. Nếu Viên Thiệu dám hành động, đó sẽ là phạm thượng, còn nếu không, ông ta chỉ có thể tiếp tục tăng quân về phía Hà Nội mà thôi. Trận này, ngươi sẽ dẫn một nhánh quân phụ để hội quân với Trương Tú, chờ thời cơ đoạt lấy U Châu. Sau khi trở về Lạc Dương, Lữ Bố lập tức triệu Mã Siêu, dự định giao phó trọng trách này cho hắn. Theo tính toán, sau trận đánh này, Viên Thiệu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Những chiến tướng lão luyện như Cao Thuận, Từ Vinh, Trương Liêu, Hoa Hùng cũng cần được sắp xếp. Do đó, Lữ Bố quyết định giao nhiệm vụ chinh phạt U Châu cho Mã Siêu. Chủ công, đi đến vùng Hà Tất rất xa xôi, lại không có đường sắt, vấn đề vật tư. Mã Siêu thoáng khó xử khi nhìn Lữ Bố. Trong lòng hắn mong chờ có thể chỉ huy hỏa thần pháo để công thành, bởi hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh vạn pháo cùng lúc xạ kích và cảm thấy có chút không cam lòng. Đừng nghĩ đến hỏa thần pháo nữa, Lữ Bố lắc đầu. Việc mang hỏa thần pháo đến U Châu là không thể, không phải không vận chuyển được mà là quá tốn thời gian. Với điều kiện đường xá ở Tịnh Châu, nếu vận chuyển hỏa thần pháo đến đó, có lẽ trận chiến với Viên Thiệu đã xong xuôi, và nhánh quân phụ của Mã Siêu sẽ chẳng còn giá trị. Chủ công, không thể để Mạc tướng tham gia đại quân sao? Mã Siêu nài nỉ. Đại quân. Lữ Bố nhìn hắn và đáp, ở U Châu, ngươi là chủ soái, tại đây, Bác Thịnh lo việc phòng thủ Lạc Dương, đề phòng Tào Tháo đánh Úc. Ta sẽ đối đầu với Viên Thiệu. Ngươi muốn theo ai? Mạc tướng tuân lệnh. Mã Siêu nghiêm giọng đáp. Dù hỏa thần pháo không thể mang đi, nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Mã Siêu, Lữ Bố nói, ta sẽ cấp cho ngươi 100 bộ lôi thần nỏ, cùng với 1.000 mũi tên lôi thần và 2.000 quả lôi đạn hỗ trợ cho ngươi trong việc chiếm thành đoạt địa. Đa tạ chủ công. Mã Siêu nghe xong, ánh mắt rực sáng. Dù không được chỉ huy hỏa thần pháo, nhưng sức mạnh của lôi thần nỏ và lôi đạn cũng không hề nhỏ. Với hai loại vũ khí này cùng liên nỏ, hắn cảm thấy chỉ cần có 3.000 thiết kỵ, mình có thể đánh chiếm toàn bộ U Châu. Ngươi hãy chuẩn bị. Sau khi hội quân với Trương Tú, hãy tập kết binh mã, chờ đến tháng 5, tự tìm thời cơ tiến vào U Châu. Hiếu Trực sẽ đi cùng ngươi. Lữ Bố gật đầu ra lệnh. Mục tiêu của Lữ Bố lần này là hạ bệ Viên Thiệu hoàn toàn, cần phải chiếm trọn Hà Bắc trước khi Tào Tháo kịp phản ứng, để có thể xoay hướng ứng phó Tào Tháo ngay sau đó. Tuân mệnh. Mạc tướng cáo lui. Mã Siêu chắp tay cúi lạy, nhận lệnh rồi rời đi. Sau khi Mã Siêu dẫn quân rời khỏi, chiếc Thái Cực Xa thứ hai, rồi thứ ba lần lượt khởi hành từ Bắc Công Thành, gia tăng vận chuyển hàng hóa về Lạc Dương. Trong vòng 2 tháng kế tiếp, Viên Thiệu và Tào Tháo lần lượt cử tinh binh tới phá hủy một số đoạn đường sắt. Tuy nhiên, với 3 năm chuẩn bị của Lữ Bố, nhận thức về tầm quan trọng của đường sắt đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người, nên mỗi khi phát hiện có kẻ lạ mặt lẫn vẩn gần đường sắt, người dân sẽ lập tức báo quan. Dù một số đoạn đường bị phá hoại, gần như toàn bộ lực lượng đặc vụ của Viên Thiệu và Tào Tháo cài vào khu vực của Lữ Bố đều bị tiêu diệt. Lữ Bố đã lập nhiều chốt chặn, cắt đứt mọi liên lạc giữa Quan Trung và Trung Nguyên, khiến Tào Tháo và Viên Thiệu khó lòng phái người vào nội địa Quan Trung. Đồng thời, Hứa Du cũng thành công thuyết phục Tào Tháo tái liên minh với Viên Thiệu, nhưng Tào Tháo lại cử Trần Quần tới Trường An để triều kiến Thiên Tử. Chuyện này là sao? Sau khi Trần Quần cáo lui khỏi cung, Lưu Hiệp cũng bị màn này của hắn làm cho ngạc nhiên. Không phải nói Tào, Viên đã tái liên minh sao? Tào Tháo cử người tới đây là ý gì? Bệ hạ, chuyện này không cần lo lắng. Tuân Du cười nói, Tào Tháo không muốn tổn thương quan hệ với Viên Thiệu, nhưng cũng không thật sự muốn khai chiến với chúng ta. Điều hắn muốn là ngồi nhìn triều đình và Viên Thiệu như hai hổ tương tranh. Thì ra là vậy. Lưu Hiệp ngẫm nghĩ, quả thực cũng hợp lý. Trong mắt thế nhân, Lữ Bố, Viên Thiệu và Tào Tháo là ba chư hầu lớn mạnh ngang nhau, ai nấy đều giữ thế chân vạc. Theo đó, nếu Viên Thiệu giao tranh với triều đình, Tào Tháo sẽ dễ dàng thu lợi. Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố và hỏi, Thái Quý, lần này thật sự phải xuất binh sao? Bẩm bệ hạ. Lữ Bố tiến một bước, cúi chào Lưu Hiệp và nói, kể từ khi chư hầu cát cứ đến nay, thiên hạ loạn lạc đã hơn 20 năm. Chư hầu chiến loạn triền miên, người dân khổ cực. Trước kia triều đình lực yếu, không đủ sức bình định thiên hạ. Nhưng nay, sau 10 năm trùng tu, binh giáp đã đủ, lại có chính nghĩa làm trọng, chính là thời điểm thu phục thiên hạ. Thái úy nói vậy, thần khó lòng đồng tình. Một đại thần đứng ra phản đối, nhíu mày nói, chiến tranh là việc hệ trọng quốc gia, sao có thể khinh suất động binh. Quan Trung những năm qua nghỉ ngơi dưỡng sức, chẳng lẽ chư hầu Quan Đông chỉ biết chém giết mà không biết dưỡng binh? Bản Sơ Công là danh gia bốn đời Tam Công, chuyện Thái úy biết, ngài ấy chẳng lẽ không biết? Một khi chiến sự khởi phát, nếu không như Thái úy dự liệu, hai bên quấn lấy nhau không phân thắng bại, chẳng phải người dân lại chịu khổ sao? Lữ Bố quay đầu, nhìn vị đại thần ấy và nói, bệ hạ yên tâm, thần đã quyết ý xuất binh, tức là có lòng tin vào thắng. Lời. Nếu không thể thắng thì sao? Vị đại thần tiến thêm một bước, hỏi dồn dập. Lữ Bố nhíu mày, nhìn ông ta nói, đại quân chưa xuất chiến, ngươi lại ở đây lung lay quân tâm, chẳng lẽ đã câu kết với Viên Thiệu? Thần không hề. Vị đại thần lùi lại một bước, hít một hơi sâu và đáp, thần chỉ mong Thái úy cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu bại trận, thanh danh bất bại mà Thái úy tích lũy bao năm e rằng sẽ mất hết trong chốc lát. Thiên hạ chưa từng có tướng quân bất bại, và sự thắng bại của triều đình không thể chỉ phụ thuộc vào một cá nhân. Cần có lòng đoàn kết từ trên xuống dưới mới giành được chiến thắng. Lữ Bố nhìn ông ta sâu sắc rồi quay lại chào Lưu Hiệp và nói, bệ hạ, việc này đã được trù tính 10 năm, Viên Thiệu tuy. Thế lực đã suy yếu phần nào, nhưng vẫn là chư hầu hàng đầu trong mắt thế nhân. Chỉ khi đánh bại hắn, các chư hầu khác mới có thể quy phục triều đình. Mong bệ hạ chuẩn thuận. Đằng sau Lữ Bố, các quan lại trong sáu bộ và các võ tướng lần lượt bày tỏ đồng tình. Trên triều, thế lực cũ đã trở nên hiếm hoi, đa phần đều là các quan viên đứng đầu trong sáu bộ. Một số lão thần trông mà thấy không vui, nhưng Lưu Hiệp chỉ gật đầu nói, Thái úy vì đại sự Trung Nguyên đã trù tính nhiều năm, trẫm tin rằng Thái úy không hề khinh suất xuất binh, ắt đã có sắp đặt. Vậy cứ theo lời Thái úy. Nghe vậy, các lão thần thở dài. Lữ Bố quả có khả năng phục hưng Trung Nguyên, nhưng liệu sau này, Giang Sơn Phục Hưng ấy có còn thuộc về nhà Hán hay không, điều này không ai dám chắc. Vì sao bệ hạ lại không nhìn rõ? Khi đại cục xuất binh đã định, bước tiếp theo là chuẩn bị chiến tranh. Vật tư và binh lực đã không ngừng chuyển đến Lạc Dương và Hà Nội, Từ Vinh đã đến Lạc Dương trấn thủ từ trước. Những việc này không thể coi là chuẩn bị chiến tranh, vì vốn dĩ đã phải sẵn sàng. Lữ Bố giao cho Tuân Du và Giả Hủ phụ trách việc hậu cần. Dù công việc này thuộc về bộ dân, nhưng bộ lễ gần đây không có việc gì nên hai bộ cùng nhau lo liệu. Ngoài ra, Giả Hủ còn phải trấn an các chư hầu khác. Việc tìm lý do hợp lý để xuất binh cũng rất quan trọng, và đó chính là vấn đề mà Lữ Bố thảo luận với Lưu Hiệp hôm nay. Thần cho rằng, thế pháp mới đã giúp dân Quan Trung, khiến Quan Trung và thuộc địa ngày càng giàu mạnh. Nay cũng đến lúc mở rộng thuế pháp này ra khắp thiên hạ. Bản Sơ Công đã là danh gia bốn đời Tam Công, nên tiên phong áp dụng luật thuế này ở Ký Châu, đồng thời nộp thuế định hạn cho triều đình. Giả Hủ hiến kế. Nghe có vẻ đúng đắn, thậm chí hợp lý, nhưng trên thực tế, Viên Thiệu không thể nào chấp nhận. Quan Trung quả thực phát đạt nhờ thuế pháp mới, nhưng đổi lại là vô số gia tộc sĩ tộc và hào cường bị tiêu diệt. Đó là kết quả của máu và nước mắt. Quan Trung có được ngày hôm nay là nhờ vào xương máu của sĩ tộc và hào cường. Điều đáng nói là dân chúng lại coi Lữ Bố là đại ân nhân. Nếu thuế pháp mới được áp dụng ở Hà Bắc, thì không cần đánh trận, Viên Thiệu có thể bị người của mình lật đổ. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Viên Thiệu không thể tự đào mộ mình. Điều thực sự đáng sợ là, từ thái độ của Lữ Bố, có thể thấy rằng đây là sự đồng thuận giữa các thượng thư của sáu bộ. Nếu Lữ Bố chiến thắng, thảm cảnh Quan Trung có thể sẽ tái diễn ở Hà Bắc. Viên Thiệu muốn ngăn cản, nhưng lúc này không ai dám đứng ra. Sáu bộ đã đạt được sự đồng thuận, ngăn cản cũng vô ích. Lưu Hiệp tán thành và ngay lập tức hạ chiếu, phái người đến Nghiệp Thành, yêu cầu Viên Thiệu thực hiện theo lệnh triều đình. Đồng thời, Lữ Bố tăng tốc điều quân đến Lạc Dương và Hà Nội. Đến nay, Lạc Dương và Hà Nội đã có khoảng 10 vạn quân đóng, trừ lực lượng trú phòng ở Nam Dương, thuộc địa và các nơi cần thiết ở Quan Trung, 10 vạn quân này gần như là toàn bộ lực lượng mà Lữ Bố có thể huy động. Khi Lữ Bố đang hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc chiến với Viên Thiệu, Lữ Ung cũng trở về với chiến công tiêu diệt Đại Uyển, đủ điều kiện để tiến thân. Đúng lúc đại chiến sắp tới, Lữ Bố phái Lữ Ung đến ấp Quan, chờ thời cơ hành động. Ở phía kia, Nghiệp Thành, trong phủ đại tướng quân. Nhìn chiếu thư của triều đình, Viên Thiệu giận dữ đập mạnh xuống bàn. Hét lớn, Lữ Bố, ngươi quả là quá đáng. Chiếu thư này không chỉ yêu cầu Viên Thiệu thay đổi thuế pháp, mà còn yêu cầu nộp thuế theo luật mới. Dù là yêu cầu nào, Viên Thiệu cũng không thể thực hiện. Ông chỉ còn cách xuất binh. Nhưng một khi động binh, Lữ Bố sẽ nắm trong tay cớ để xuất chinh. Không động binh thì không nộp thuế, đối phương cũng sẽ khởi binh. Một tờ chiếu thư đã đẩy Viên Thiệu vào thế bị động tuyệt đối. Chủ công. Hứa Du nhìn Viên Thiệu và nói, Lữ Bố đã tập trung đại quân ở Hà Lạc, một trận quyết chiến là không thể tránh khỏi. Đã vậy, hạ thần nghĩ, chẳng thà tiên phát chế nhân, viết hịch văn, liệt kê tội Lữ Bố lộng quyền, chúng ta sẽ khởi nghĩa, phạt Lữ Bố để hoàn trả quyền lực cho thiên tử. Nếu đã phải đánh, lúc này cần chiếm ưu thế về mặt chính nghĩa, nếu không dễ khiến quân tâm dao động. Nhưng xuất binh là điều bắt buộc. Truyền Trần Lâm. Viên Thiệu gật đầu. Lần này không cần hỏi ý kiến ai nữa. Lữ Bố đã đến nước này, trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Ông ra lệnh triệu Trần Lâm đến viết hịch văn, đồng thời, quân đội từ khắp nơi cũng đang tập trung tại Mục Giả để chuẩn bị tiến binh. Dù không có Thái Cực xa, nhưng Hà Bắc địa hình bằng phẳng, lại có hệ thống kênh đào từ thời Xuân Thu để lại. Nhiều năm qua, Viên Thiệu đã cho đào thông các con kênh này, có thể vận chuyển lương thực. Dọc theo dòng nước, Lữ Bố có Thái Cực xa thì đã sao? Nào có tiện lợi bằng vận tải đường thủy? Chương 684, bóng mây chiến tranh. Lực lượng binh lính tại Hà Nội liên tục gia tăng, Hoa Hùng cũng dần nhận ra lần này không phải là một cuộc xung đột nhỏ nhặt. Nguyên Trực, ngươi nói thật với ta, lần này chủ công định tiêu diệt Viên Thiệu sao? Hoa Hùng vừa mới hoàn hồn sau sự chấn động của hỏa thần pháo, lại nhìn thấy quân đội nối tiếp kéo tới, thêm vào đó là Mã Tuân dẫn thợ thủ công bận rộn không ngơi nghỉ. Bầu không khí chiến tranh đã chẳng cần nói thêm lời nào. Theo báo cáo của mật thám, Viên Thiệu cũng đang tập trung quân đội tại vùng Bạch Mã, hai bên đều cẩn thận đề phòng, chưa có động thái khai chiến ngay, nhưng không có nghĩa là sẽ không có trong tương lai. Giờ đây, chỉ còn thiếu một cái cớ, cả hai bên sẽ lập tức bùng nổ cuộc đại chiến. Trong mắt Hoa Hùng, hỏa thần pháo chưa cần bàn tới, vì đó là công cụ phá thành, ngoài ra còn có lôi thần nổ, chấn thiên lôi, những thứ này đủ khiến quân Viên Thiệu phải chịu khổ sở. Huống chi, Mã Tuân những ngày gần đây gần như không ngừng chế tạo, chắc chắn vẫn còn nhiều vũ khí lợi hại chưa được tung ra. Từ Thứ mỉm cười, nói, chủ công quả có ý đó, nhưng liệu có thắng được hay không, còn phải dựa vào tướng quân. Nếu có cả những thứ này mà vẫn bại trận, thì ta cũng không còn mặt mũi nào gặp chủ công nữa. Hoa Hùng nghe vậy lắc đầu đáp, trận chiến này, e là lớn nhất đời ta. Dù không phải chủ tướng, nhưng với vai trò tiên phong của Lữ Bố, Hoa Hùng sẽ là người đầu tiên xung trận. Hắn cho rằng chưa cần đến Lữ Bố ra tay, chỉ bằng những thứ như hỏa thần pháo đã đủ khiến quân Viên Thiệu tan tác, khiếp sợ bỏ chạy. Phải thận trọng, vũ khí lợi hại tuy đáng sợ nhưng không phải là không thể đối phó. Từ Thứ lắc đầu. Theo ông, hỏa thần pháo có thể tạo ra hiệu quả áp đảo, nhưng nếu vì vậy mà khinh địch thì đối phương không phải không có cách khắc chế. Hoa Hùng không nói gì, nhưng trong lòng có chút nôn nóng muốn khai chiến với Viên Thiệu. Một hồi lâu sau, Hoa Hùng mới từ trong tưởng tượng của mình quay về hiện thực, cảm thán nói, nghĩ lại, quân đội ngày trước trọng dụng dũng mãnh, khi giao chiến nếu có thể chém giết được tướng địch trong trận, thì ắt có thể làm quân sĩ phấn chấn, thậm chí đánh sụp khí thế đối phương. Nay có hỏa thần pháo, lôi thần nổ thì dũng mãnh dường như đã không còn tác dụng. Sao có thể nói là không còn tác dụng? Từ Thứ lắc đầu, đáp, nếu ta là chủ tướng của quân địch, thấy những vũ khí này lợi hại, ắt sẽ tìm cách né tránh mũi nhọn, dọc đường đặt phục kích hoặc tấn công ban đêm, cố gắng thu hẹp khoảng cách chiến đấu. Tướng quân thử nghĩ, nếu hai quân giao nhau, những binh khí này liệu còn tác dụng không? Ở cự ly gần vẫn có thể dùng chấn thiên lôi, nhưng nếu bị tập kích bất ngờ hay đánh vào ban đêm, khi hai bên lẫn lộn với nhau, rất khó phân biệt địch ta, dễ gây thương tổn cho chính quân mình. Đúng là một cách hữu hiệu. Hai câu nói của Từ Thứ khiến Hoa Hùng bình tĩnh trở lại, rõ ràng trận chiến này không phải dễ dàng. Tướng quân, quân sư. Đúng lúc này, Trương Nhiệm bước nhanh vào, hành lễ với hai người. Di Lăng tới rồi, ta đang có chuyện muốn bàn với ngươi. Hoa Hùng nhìn Trương Nhiệm, cười nói. Trước đây nghe đồn Trương Nhiệm khá lập dị, nhưng sau một thời gian cùng nhau tác chiến, hắn nhận ra Trương Nhiệm rất có tài, là người chính trực, chỉ là quá cứng nhắc, nhiều lúc không nể mặt Hoa Hùng. Mạc tướng vừa nhận được tin tình báo, chủ công có thể chưa kịp nắm được, nên đến đây bàn bạc cùng hai vị. Trương Nhiệm nói, đồng thời đưa thư cho Hoa Hùng, Viên Thiệu đã hạ lệnh truyền hịch văn khắp thiên hạ, tuyên bố chuẩn bị chinh phạt quân ta. Chinh phạt. Hoa Hùng nghe vậy như nghe chuyện cười, chỉ với Viên Thiệu. Năm xưa chủ công đánh hắn tại Hổ Lao. Quan, hắn còn không dám ló đầu ra, nay lại dám nói tới chinh phạt. Từ Thứ nhận lấy bức thư, đọc nội dung hịch văn tố cáo 18 tội danh của Lữ Bố, từng tội đều đánh mạnh vào lòng người, sau đó ông phong thư lại, gọi một thân binh đến, căn dặn, mau đem thư đến Lạc Dương, nếu chủ công đã đến, giao tận tay chủ công. Nếu chưa, thì giao cho tướng quân Từ Vinh. Tuân lệnh. Thân binh nhận thư, rời đi ngay lập tức. Tướng quân, hãy chuẩn bị chiến đấu, Viên Thiệu có thể tấn công bất cứ lúc nào. Từ Thứ nhìn Hoa Hùng nói, hãy phái trinh sát, theo sát mọi động tĩnh của quân Viên Thiệu. Hoa Hùng gật đầu, nghĩ đến việc chủ công đã dốc hết binh khí lợi hại cho mình. Nếu chưa đánh đã bị tập kích thì dù hắn có chết trận, cũng chẳng còn mặt mũi nào với hậu thế. Hắn lập tức cử trinh sát, giám sát từng động tĩnh của quân Viên Thiệu ở hướng Bạch Mã. Đồng thời, hỏa thần pháo cùng các loại vũ khí khác cũng được đưa ra tiền tuyến, chỉ cần Viên Thiệu dám đến, hắn sẽ cho đối phương một trận nhục nhã suốt đời khó quên. Phía bên kia, khi hịch văn của Viên Thiệu đến Lạc Dương, Lữ Bố cũng vừa tới nơi. Đại chiến sắp bùng nổ. Nhìn hịch văn của Viên Thiệu, Lữ Bố mỉm cười khinh khỉnh. Mặc dù những tội danh này phần nào có liên quan đến mình, nhưng rồi sao? Dựa vào đấy mà định khiến ta bẻ mặt sao? Nói cho cùng, vẫn là nhìn vào thực lực. Tuy nhiên, phía triều đình cũng cần có phản ứng, chuyện chiếu thư ông đã giao cho Dương Tu soạn sẵn, những chuyện trên danh nghĩa cũng cần phải xem trọng. Chủ công xem đây. Từ Vinh chỉ vào tấm bản đồ, hướng Lữ Bố giải thích. Trung Mâu. Quan Độ. Lữ Bố nhớ khá rõ về nơi này, khi trước Viên Thiệu đã thua ở đây. Đúng vậy, theo mật thám báo về, sau khi Viên Thiệu rút quân, Tào Tháo đã chiếm đóng lại nơi này. Nhiều năm qua, dưới danh nghĩa nạo vét sông, thực tế hắn đang đào kênh. Nước, không rõ tới phía nam đi tới đâu, nhưng về phía bắc thì kéo dài đến tận đây. Từ Vinh gật đầu đáp. Đào kênh nước để làm gì? Thoạt nhìn tưởng không liên quan, nhưng thực tế, có kênh này, Tào Tháo có thể vận chuyển lương thảo bằng đường thủy đến Quan Độ, tiết kiệm rất nhiều chi phí vận chuyển, thậm chí nếu tính than đá là một tài nguyên, chi phí vận chuyển đường thủy có thể thấp hơn cả dùng xe chở hàng. Rõ ràng Tào Tháo đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với Lữ Bố hoặc Viên Thiệu. Lữ Bố gật đầu, hiểu được ý của Từ Vinh. Một khi cuộc chiến với Viên Thiệu diễn ra khốc liệt, Viên Thiệu không chống đỡ nổi, Tào Tháo chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ắt sẽ cử quân tiếp viện. Đây cũng là lý do Lữ Bố đưa Từ Vinh đến nơi này, Lữ Bố phụ trách tấn công, Từ Vinh phụ trách phòng thủ, đối tượng phòng thủ lại không phải Viên Thiệu mà là Tào Tháo. Một khi Tào Tháo tham chiến, Từ Vinh sẽ là người trực tiếp đối đầu với Tào Tháo. Rõ ràng Tào Tháo và Viên Thiệu những năm qua đều không hề nhàn rỗi, luôn tích cực chuẩn bị chiến tranh. Một khi Tào Tháo động binh, ngươi hãy lập tức chiếm cứ nơi đây, cắt đứt khả năng tiếp viện của hắn. Lữ Bố nhìn Từ Vinh dặn dò. Từ Vinh kiên định gật đầu, đó cũng là ý định của ông. Thấy Từ Vinh đã có toàn bộ kế hoạch, Lữ Bố hài lòng gật đầu, hậu phương đã được đảm bảo, ông có thể dốc toàn lực đánh Viên Thiệu. Chiếu thư của triều đình còn cần một thời gian nữa mới truyền ra, Viên Thiệu cũng tiếp tục tăng cường lực lượng tại Bạch Mã. Đối với Viên Thiệu, trận chiến này xem như là quyết chiến cuối cùng của hai bên. Năm xưa hai bên giao chiến ở Trung Mâu, Viên Thiệu bị Lữ Bố áp chế đến không ngẩng đầu lên nổi. 10 năm qua, Tào Tháo không ngừng phát triển liên nổ, Viên Thiệu cũng làm. Vậy, nay cũng coi như đã có thành tựu. Lữ Bố muốn dùng liên nổ phá trận như xưa là chuyện không tưởng. Viên Thiệu tự tin có thể đấu ngang ngửa với Lữ Bố, khiến hắn hiểu rằng mình không dễ bị ức hiếp như trước nữa. 10 năm trước, nếu Lữ Bố dốc toàn lực tấn công, có lẽ Viên Thiệu đã hết cách, nhưng nay nếu Lữ Bố tấn công toàn lực, Viên Thiệu tin chắc sẽ để lại cho hắn một kỷ niệm khó quên suốt đời. Mấy ngày sau, chiếu thư của triều đình cũng lan truyền khắp thiên hạ, Lữ Bố và Viên Thiệu dần tiếp cận nhau, bóng mây chiến tranh ngày càng dày đặc trên hai bờ Hoàng Hà. Đây là ý gì của Tào Mạnh Đức? Đã đồng ý cùng xuất binh, sao mãi chưa thấy động tĩnh? Tại Nghiệp Thành, Viên Thiệu đã sắp xếp mọi việc, chỉ còn chờ Tào Tháo hành động để hai bên hợp lực diệt trừ Lữ Bố, thuận thế đoạt lại Hà Nội. Nào ngờ Tào Tháo rõ ràng đã đồng ý, nhưng vẫn chần chừ, khiến Viên Thiệu khó chịu. Chẳng lẽ Tào Tháo lại muốn giở trò? Tọa sơn quan hổ đấu. Điền Phong thở dài, nói, chủ công, trận này phải đánh, nhưng không thể đánh quá khốc liệt. Chỉ cần đoạt lại Hà Nội là được, nếu chúng ta và Lữ Bố đánh nhau quá gay gắt, quân tổn thất nặng nề, Lữ Bố có thể dựa vào thành trì kiên cố, còn quân ta không có địa hình hiểm yếu để phòng ngự. Một khi hao tổn quá lớn, Tào Mạnh Đức sẽ ngư ông đắc lợi, thừa cơ xâm nhập. Hắn dám sao? Viên Thiệu nghe vậy, mặt tối sầm lại, nhưng trong lòng biết Tào Tháo thực sự dám. Lữ Bố cũng thật hồ đồ, biết rõ thế lực ba bên ngang ngửa mà vẫn chủ động gây sự. Trận này mà đánh quá căng, bất kể thắng bại ra sao, người hưởng lợi vẫn là Tào Tháo. Điền Phong cũng có chút bất lực, bọn họ có thể khuyên Viên Thiệu giữ bình tĩnh, nhưng làm sao để khuyên Lữ Bố giữ bình tĩnh đây? Hịch văn đã phát ra, bên Lữ Bố cũng đã có chiếu thư từ Thiên Tử, nếu hai bên không đánh mà rút lui, chẳng phải trò cười cho thiên hạ. Chủ công, Mạc tướng xin đi Bạch Mã trợ giúp tướng quân Trương Hợp. Điền Phong hành lễ với Viên Thiệu. Sau cái chết của Nhan Lương và Văn Xú, Cao Lãm bị bắt và đầu hàng, tứ trụ ở Hà Bắc chỉ còn lại Trương Hợp. Dưới trướng Viên Thiệu còn nhiều tướng lĩnh danh tiếng, nhưng người thực sự có khả năng thống lĩnh ba quân chỉ còn Trương Hợp và Khiên Triệu. Trước đây có Cúc Nghĩa, nhưng ông này tính tình kiêu ngạo, không được Viên Thiệu yêu thích, cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Nay đối đầu với Lữ Bố, tướng tài không nhiều, Điền Phong lo lắng cho Trương Hợp, nên muốn đến giúp sức. Viên Thiệu gật đầu, trận này quyết định cục diện thiên hạ tương lai. Có Điền Phong bên cạnh trợ giúp, dù thắng lớn hay nhỏ chưa dám nói, nhưng điều quan trọng là Điền Phong biết dừng đúng lúc. Viên Thiệu dặn, Chuẩn Tấu, Nguyên Hạo hãy cẩn thận, Lữ Bố không phải người biết giữ phép tắc. Đừng quên, Lữ Bố có thể một hiệp đánh bại Quan Vũ, chém Văn Xú ngay tức khắc. Nếu hắn không ngại thân phận, bất ngờ xông lên giữa quân địch, có rất ít người có thể ngăn chặn. Chủ công yên tâm. Điền Phong hiểu rõ điều này. Ông không nghĩ rằng Lữ Bố sẽ làm vậy, nhưng cũng không thể không đề phòng. Điền Phong cho rằng sức mạnh của Lữ Bố chưa hẳn là điều xấu. Nếu hắn không có sức mạnh thì chẳng dám xông trận, nhưng nếu có, thì cũng có khả năng một mình lao tới. Nếu tính toán khéo léo, biết đâu có thể chém đầu hắn. Nếu làm được điều đó, cục diện thiên hạ sẽ lại một lần nữa đảo lộn. Chương 685, trận đánh đầu tiên. Viên Thiệu đang liên tục tập hợp binh lực tại Bạch Mã. Hai bên đã công khai bày tỏ tội trạng của nhau với thiên hạ, ai nấy đều trong trạng thái sẵn sàng cho một cuộc đại chiến. Trận Bạch Mã chính thức bùng nổ chỉ vài ngày sau khi Điền Phong đến nơi. Tuy nhiên, thực sự Lữ Bố và Viên Thiệu khai chiến không phải ở đây, mà hai ngày trước khi trận đánh tại Bạch Mã khởi đầu, Mã Siêu đã dẫn quân tinh nhuệ từ Mã ấp tiến công vào quận đại. Vì Lữ Bố đã tuyên cáo khắp thiên hạ, chuẩn bị quyết một trận sống mái với Viên Thiệu, Viên Thiệu tất nhiên phải đề phòng quân Quan Trung đến từ hướng Tịnh Châu. Thực tế, trước khi Mã Siêu kịp đến, Viên Thiệu đã cử người mang đến 2.000 bộ liên nỏ và 10.000 hộp đựng tên, nhằm chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ khi Lữ Bố khai chiến từ phía này. Không chỉ có nhị tử là Viên Hy đảm nhiệm chức vụ U Châu Thứ Sử, mà Viên Thiệu còn cử cháu là Cao Càng đến quận đại giữ chức thái thú, riêng quận đại đã có hơn 1 vạn quân trú đóng để phòng thủ. Tại Bình Thành, Mã Siêu dẫn theo kỵ binh đến nơi, từ xa quan sát tường thành, rồi quay sang hỏi Pháp Chính bên cạnh, năm xưa Cao Tổ từng bị hơn 10 vạn quân Hung Nô vây khốn ở đây phải không? Đi thêm 10 dặm về hướng đông chính là Bạch Đăng Sơn, núi tuy không cao nhưng địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Pháp Chính điều hòa hơi thở rồi gật đầu xác nhận. Đôi khi ta cũng ngạc nhiên, các ngươi dường như đã đi khắp nơi vậy. Mã Siêu cảm thán, cứ như chỉ cần mình hỏi, Pháp Chính luôn có thể cung cấp đủ mọi chi tiết. Chỉ là những nơi nổi danh thế này thì ai cũng đến xem thôi. Pháp Chính khiêm tốn đáp. Kể từ khi trở về từ Thục Trung, ông được điều đến binh bộ, cùng phối hợp với Mã Siêu trong trận chiến tiêu diệt Viên Thiệu lần này. Mục tiêu chính là thu hồi U Châu, nhưng lực lượng được cấp không nhiều. Mã Siêu chỉ dẫn theo 3.000 kỵ binh tinh nhuệ, kết hợp với 4.000 bộ kỵ của Trương Tú, tổng cộng chưa đến 7.000 người mà lại muốn chiếm lĩnh cả U Châu, nghe qua quả là nhiệm vụ đầy thử thách. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ từ vũ khí mới do Lữ Bố cung cấp, nên Mã Siêu vô cùng tự tin. Hắn để Trương Tú dẫn quân tiến theo sau, còn mình dẫn 3.000 kỵ binh nhẹ đi trước, quyết tâm nhanh chóng chiếm lấy quận đại và tìm cách giao chiến với quân chủ lực tại đây. Thấy trời đã ngã chiều, Pháp Chính bèn hỏi Mã Siêu, không biết tướng quân định công phá Bình Thành bằng cách nào. Vũ khí mới của Lữ Bố, Pháp Chính cũng chưa hiểu sức mạnh ra sao, vì trước nay chưa có dịp sử dụng trong thực chiến nên khó mà có cảm nhận rõ ràng. Mã Siêu không trả lời ngay, mà dẫn quân đến gần thành quan sát. Bình Thành là nơi giáp ranh giữa Lữ Bố và Viên Thiệu, luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cao Càng đóng quân tại đây với 2.000 lính canh thành, khi thấy một đội kỵ binh Quan Trung kéo đến, phía quân canh đã nhanh chóng nổi kèn báo động, đồng thời khói lửa cấp báo cũng được phóng lên. Ánh mắt Mã Siêu lóe lên vẻ đắc ý, hắn không tiến công mà để lại 1.000 quân canh giữ ngựa chiến dư thừa, rồi dẫn theo 2.000 kỵ binh còn lại vòng quanh thành, tạo áp lực lên quân phòng thủ Bình Thành. Sau khi kết hôn với tiểu thư nhà tướng quân, Mã tướng quân dường như mở mang trí tuệ hẳn ra. Pháp Chính nhìn thấy cảnh tượng này, liền hiểu rõ ý định của Mã Siêu, đó là muốn dùng Bình Thành để dẫn dụ quân tiếp viện của địch đến giao chiến. Quả nhiên, không lâu sau đã có viện binh từ hai thành lân cận đổ về phía này. Mã Siêu lập tức thúc quân xông lên, kỵ binh sau lưng hắn bắt đầu tiến hành càn quét đối phương bằng cung nỏ. Liên nỏ của Mã Siêu khai hỏa hết một hộp đạn, nhưng đối phương đã dựng lên đại thuẫn từ sớm, khiến liên nỏ của Mã Siêu không đạt hiệu quả. Đồng thời, liên nỏ của địch cũng bắt đầu phản công. Mấy kỵ binh của Mã Siêu bị bắn trúng, nhờ có mặt giáp mây mà tránh khỏi tử vong, nhưng ngựa chiến thì đã mất không ít. Đem vài chục quả chấn thiên lôi tới đây. Mã Siêu ra lệnh cho kỵ binh lùi lại một chút, nhìn đối phương từng bước áp sát mà cười lạnh. Liên nỏ mà quân Quan Đông Mô phỏng đúng là không tồi, ít ra nó khiến Mã Siêu khó có được cảm giác thống khoái như khi đối đầu với Tào Tháo năm xưa. Khi ấy, chỉ với 3.000 quân nhưng nhờ liên nỏ, họ dám tấn công thẳng vào doanh trại 3 vạn quân của Tào Tháo, suýt chút nữa tiêu diệt hoàn toàn Tào quân. Nhưng hiện tại, đối phương cũng có liên nỏ, khoảng cách sức mạnh đã thu hẹp, dĩ nhiên, đó là trong trường hợp quân Quan Trung chỉ có lợi thế từ liên nỏ, mà giờ đây, họ không chỉ có liên nỏ. Để tránh trường hợp chấn thiên lôi tự nổ, các quả chấn thiên lôi này đều được bao bọc bằng nhiều lớp bông trước khi vận chuyển. Lúc này, khi đã lấy ra, việc chuẩn bị cũng khá rườm rà. Mã Siêu dẫn kỵ binh qua lại tuần tra, còn đối phương chỉ lập trận hình vuông, bước đi chậm rãi, không nóng vội tiến công, rõ ràng không có ý định truy sát kỵ binh. Năng lực của viên tướng cầm quân địch không rõ ra sao, nhưng đủ trầm ổn. Khi quân Mã Siêu lùi lại một đoạn, Chấn Thiên Lôi cũng đã sẵn sàng. Hắn chọn ra 50 binh sĩ giỏi ném, mỗi người một quả, rồi bảo họ mặc giáp kín, lấy khi mây từ ngựa thồ xuống, dặn dò kỹ lưỡng, ném Chấn Thiên Lôi vào trận hình địch rồi lập tức rút khỏi chiến trường, kỵ binh sẽ tiếp cận ngay sau đó. Tất tuân lệnh. Các binh sĩ đồng loạt đáp lời, giơ khi mây lên rồi tiến bước về. Phía quân trận viện binh. Thấy đối phương ăn mặc kỳ lạ, quân tiếp viện của Viên Thiệu liền dương cung nỏ bắn tới, nhưng ly nỏ có sức mạnh cũng không phá nổi giáp mây và khiên mây. Điều quan trọng là họ không hiểu mục đích của những người này là gì, chẳng lẽ chỉ với 50 người mà muốn phá vỡ trận hình của ta? Viên tướng dẫn quân nhìn thấy Mã Siêu đã xếp lại kỵ binh thành đội hình sẵn sàng tiến công, tựa như một con sói chực chờ vồ mồi, lòng liền trầm xuống, ra lệnh cho binh sĩ giữ vững trận địa, vì chưa hiểu ý đồ của đối phương. Chẳng bao lâu, đội binh giáp mây đã đến cách họ chưa đầy 20 bước. Chuẩn bị chiến đấu. Viên tướng hừ lạnh, chẳng lẽ mặc giáp đao thương bất nhập thì nghĩ rằng ta không thể đối phó. Nhưng ngay lúc đó, những binh sĩ mặc giáp mây không hề xông lên, thay vào đó lấy ra từng ống tre, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của viên tướng, bọn họ ném những ống tre đó về phía quân đội của Viên Thiệu. Mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng viên tướng phát hiện quân kỵ của đối phương đã bắt đầu lao đến. Một binh sĩ viên quân cầm thuẫn thấy ống tre rơi về phía mình, dù không biết đó là gì, nhưng theo bản năng giơ thuẫn lên đón đỡ. Ầm. Trong tích tắc tiếp xúc, ống tre bỗng nhiên phát nổ, sức mạnh khủng khiếp ập đến, binh sĩ giữ thuẫn không chịu nổi, ngã ngửa xuống đất, thuẫn trong tay vỡ nát một nửa, cánh tay cầm thuẫn dường như tê liệt, không thể cử động, và ngay sau đó. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, nếu đụng trúng thuẫn thì thương vong không quá nghiêm trọng, cùng lắm là như binh sĩ giữ thuẫn bị nổ gãy thuẫn, hoặc gãy tay, trật khớp. Nhưng nếu Chấn Thiên Lôi rơi vào giữa đám đông, vụ nổ lan rộng 3 đến 5 bước, trong phạm vi đó, không phải chết thì bị thương nặng. Điều đáng sợ hơn là tiếng nổ như tiếng sấm nổ bất thình lình giữa quân doanh, khiến cho quân tiếp viện bàng hoàng. Đời nào họ từng thấy vật gì như vậy? 50 binh sĩ nhanh chóng rút lui, Mã Siêu dẫn kỵ binh nhập tới, liên nỏ điên cuồng xạ kích, quân tiếp viện Viên Thiệu không còn thuẫn để phòng thủ, từng người ngã xuống như cỏ bị cắt ngang. Trong quân Viên Thiệu, binh sĩ được trang bị giáp không nhiều, hầu hết chỉ mặc y phục dày, làm sao chống nổi liên nỏ lạnh lẽo. Viên tướng rõ ràng chưa từng gặp tình cảnh thế này, hàng đầu tiên đã tan vỡ, hàng sau phản kích một cách yếu ớt bằng cung nỏ rồi lại bị hàng đầu xô ngã. Đánh đến đây, trận chiến coi như đã an bài, viên tướng dù lão luyện nhưng không đủ khả năng xoay chuyển tình thế, bị Mã Siêu truy đuổi đến tận cùng. Viên quân hoặc bị bắn chết trong khi bỏ chạy, hoặc thấy không còn đường thoát, đành quỳ xuống xin hàng. Quân hàng đầu sẽ do pháp chính phía sau xử lý, Mã Siêu đuổi đến tận dưới thành Cao Liễu, Cao Càn đích thân dẫn đại quân ra thành định vây bắt, Mã Siêu mới ngừng truy đuổi rồi rút lui. Sắc mặt Cao Càn có chút khó coi, 3.000 quân đã bị giết sạch, chỉ có vài trăm người trốn về được, phiền phức hơn là không ít ly nỏ bị bỏ lại. Mã Siêu dẫn quân vòng quanh thành Cao Liễu mấy vòng, thấy Cao Càn không có ý định xuất binh thì mới dẫn quân rời đi. Trận này, quân của Mã Siêu cũng có tổn thất, chủ yếu là do ngựa chiến bị mất hoặc bị trúng tên, binh sĩ mất mạng không nhiều, còn quân Viên Thiệu thì tổn thất gần 1.000 người, hơn 1.000 người khác đầu hàng, được pháp chính sai người canh giữ. Liên nỏ này làm rất tinh xảo. Sau khi quay về, Mã Siêu cầm lấy liên nỏ thu được mà ngạc nhiên nói. Liên nỏ này làm không kém gì liên nỏ của Quan Trung, chẳng trách không thể áp chế được họ. Nếu không nhờ hỏa thần pháo và Chấn Thiên Lôi do chủ công cung cấp, chỉ dựa vào liên nỏ mà thắng họ thực sự không dễ. Phía pháp chính, sau khi cho một số binh lính đầu hàng được thả, Mã Siêu không khỏi kinh ngạc nhìn ông, sao lại thả? Người, hiếu trực. Dù không nhiều, nhưng đó vẫn là tù binh. Mã Siêu còn chưa nghĩ ra cách xử lý, pháp chính đã thả họ, có chút không ổn. Tướng quân hẳn là muốn tốc chiến tốc thắng, tôi đã hiểu ý, pháp chính mỉm cười đáp. Mã Siêu gật đầu. Hậu cần của hắn không đủ, cách tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Ký Châu có chủ công lo, vậy nên tướng quân chỉ cần đối phó với quân của Viên Thiệu tại U Châu. Đúng vậy. Mã Siêu gật đầu, hỏi, nhưng điều này thì có liên hệ gì? Ta đã để bọn chúng thấy Chấn Thiên Lôi, bảo chúng về Bình Thành thông báo, ngày mai quân ta sẽ dùng Chấn Thiên Lôi phá thành, nếu binh lính Bình Thành không đầu hàng, sau khi phá thành sẽ không chấp nhận hàng binh. Pháp chính mỉm cười. Đe dọa sao? Mã Siêu hỏi lại, giả sử kế này có hiệu quả tại một thành, thì các thành khác chưa chắc hiệu quả. Nếu muốn tốc chiến tốc thắng, không thể dùng cách đánh thông thường. Một là đe dọa, hai là chờ thời cơ quyết chiến. Dù là đánh thành, cũng sẽ dùng mọi hỏa thần tiễn, chấn thiên lôi để tiêu diệt chủ lực địch. Sau đó, quân hàng sẽ có thể dùng để phá địch. Pháp Chính mỉm cười. Ý ngươi là? Mã Siêu nhíu mày, chúng ta dùng quân hàng. Đúng thế, là quân hàng sau khi chủ lực địch bị tiêu diệt. Hơn nữa quân hàng có cách sử dụng riêng, đến lúc đó tướng quân sẽ hiểu. Pháp Chính điềm tĩnh nói. Được, từ lâu đã nghe chủ công khen ngợi tài trí của tiên sinh, lần này để xem bản lĩnh của tiên sinh ra sao. Mã Siêu gật đầu. Chương 686, kẻ keo kiệt. Khi nghe tin viện quân bị tiêu diệt hoàn toàn, cả thành bình lập tức xôn xao. Đám tù binh được Pháp Chính phóng thích đã thêm. Thách, theo dịch nên câu chuyện về uy lực của lôi thần tiễn đến mức tưởng chừng như quân quan trung sở hữu kẻ có khả năng điều khiển sấm sét, khiến tướng lĩnh giữ thành bình không khỏi kính sợ. Dưới sự chỉ đạo của Pháp Chính, Mã Siêu không lập tức tấn công thành mà chờ đến ngày hôm sau, khi Trương Tú cùng binh sĩ đến. Pháp Chính bố trí để họ ngày thì vào doanh, đêm lại xuất, tạo cảm giác rằng đây mới chính là mặt trận trọng điểm. Đến ngày thứ năm, Pháp Chính phái người sang thuyết phục thành hàng. Viện quân đã tan rã, địch quân càng lúc càng đông, thêm vào đó, điều kiện mà Pháp Chính đưa ra cũng không tồi, khiến tướng giữ thành bình cuối cùng quyết định mở cổng đầu hàng. 2.000 quân giữ thành bình, chưa đánh trận nào đã chịu hàng. Hiếu Trực, những hàng binh này xử lý thế nào đây? Mã Siêu nhìn đám binh lính đầu hàng mà đau đầu. Đám hàng binh này chắc chắn không thể đưa vào tiền tuyến, nếu cố đưa vào thì chẳng những không giúp ích được mà còn có thể gây thêm phiền toái cho toàn quân. Pháp Chính lựa chọn trong quân ngũ hai tướng có tính cách ổn trọng làm tướng giữ thành bình, đồng thời điều quan chỉ huy của quân hàng binh về doanh làm tham mưu theo sát quân. Sau đó, ông chọn thêm tướng mới từ hàng binh của thành bình để cai quản đội quân này, nhắc nhở tân thành chủ tránh gây kích động, quản lý tốt đám quân hàng này. Bằng cách này, tướng chủ của quân hàng đã bị thay thế, các tướng mới đều do quân Quan Trung cử ra, dù không chắc sẽ một lòng hướng về Quan Trung, nhưng nếu họ trở lại hàng ngũ của Viên quân, thì đối với Viên quân họ sẽ trở thành phản quân. Như vậy, những người này chỉ có thể hỗ trợ tối đa cho vị chủ tướng trong việc quản lý quân đội, dù không hy vọng sẽ giúp ích lớn lao, nhưng ít nhất khi bên này còn vững vàng, họ sẽ không dám làm loạn. Như vậy chẳng phải sau lưng chúng ta toàn là hàng binh giữ thành sao? Mã Siêu có chút lo lắng, vừa nghĩ đến việc phía sau toàn là quân hàng giữ thành, hắn không khỏi thấy lo lắng về con đường tiếp tế có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Đại tướng quân cần đánh nhanh thắng nhanh, cách này là tốt nhất. Pháp Chính không giết các tướng hàng vì không rõ trong quân hàng có bao nhiêu nội gián. Dù có giết thì cũng phải chờ rời khỏi thành bình mới tính đến. Đánh nhanh thắng nhanh sao? Mã Siêu gật đầu. Với cách này của Pháp Chính, ít ra trong thời gian tới không phải lo lắng về vấn đề tù binh nữa. Lần này có Trương Tú và Pháp Chính lo liệu hậu phương, còn Mã Siêu thì đảm trách phần tấn công. Qua thời gian ở bên nhau, Pháp Chính đã nhận ra vị nữ tế, con rể, của chủ công là người rất giỏi, và quan trọng nhất là có sự trầm tĩnh. Ở mặt trận, hắn không phải lo lắng quá nhiều, ngược lại tại hậu phương, ông cần thường xuyên phối hợp với Trương Tú, đề phòng các tình huống bất ngờ. Nếu Mã Siêu cần viện binh, ông cũng có thể điều người hỗ trợ ngay. Mã Siêu bổ sung thêm 3.000 binh mã, lần này xuất chinh, ngoài 3.000 tinh kỵ còn mang theo người em họ Mã Đại. Sau khi từ biệt Pháp Chính, hắn dẫn theo Mã Đại và 3.000 tinh kỵ thẳng tiến đến thành Cao Lâu. Quân viện trợ thành bình bị đánh bại quay về, binh sĩ giữ thành bình còn đầu hàng ngay lập tức, điều này khiến Cao Can vô cùng tức giận. Nhưng sau hai trận thua liền, quân số của ông ta đã mất gần một nửa, với chỉ 5.000 người còn lại, ông không dám ra khỏi thành đối đầu nữa. Mã Siêu kéo quân đến dưới thành Cao Lâu, nhìn cổng thành đóng chặt, trên tường thành quân viên nghiêm chỉnh phòng bị. Xem ra lần này không dễ dàng chiếm lợi thế. Đại ca, quân giặc không muốn ra khỏi thành, trận này đánh thế nào đây? Mã Đại sau khi xem xét phòng thủ của thành, không khỏi cau mày. Bọn họ mang theo toàn kỵ binh, mà tấn công thành thì không phải chuyện dễ dàng. Mang thần nỏ lôi ra đây. Mã Siêu biết rõ kỵ binh khó đánh thành, đối phương lại một mực cố thủ, do dự một chút rồi ra lệnh mang một thần nỏ lôi đến. Dù từng sử dụng, nhưng Mã Siêu vẫn chưa biết thần nỏ lôi có hiệu quả thế nào khi đánh thành. Vị nhạc phụ keo kiệt của hắn chỉ cấp 100 chiếc thần nỏ lôi, cùng với 1.000 mũi tiễn thần lôi. Nếu hiệu quả không tốt, hắn thà nghĩ cách khác để phá thành. Chẳng bao lâu, một thần nỏ lôi được mang đến tay Mã Siêu, kèm theo một mũi tiễn thần lôi. Mã Siêu đặt tên lên dây, Châm ngòi rồi chẳng cần ngắm kỹ, cứ hướng về thành mà bắn. Chỉ thấy mũi tiễn thần lôi bay lên lắc lư, đường đạn vô định, đây cũng là lý do Mã Siêu không nhắm kỹ. Quy lực của thứ này tuy lớn, nhưng chính xác đến đâu lại phụ thuộc vào ý trời. Giữa không trung, khi bay được 30 bước, mũi tên dường như đã hết đà, ngay lúc quân thủ thành định cười chế nhạo thì bất ngờ, một tia lửa từ mũi tên bắn ra, khiến mũi tên bỗng gia tốc, gần như tức khắc lao đến chân tường thành. Bùng! Một ngọn lửa bùng lên, tiễn thần lôi nổ ngay khi chạm vào tường thành, phá tan một đoạn tường, lính giữ thành đứng sau bị khối tường đổ xuống đè chết. Trong khoảnh khắc, không gian tường thành chìm trong im lặng. Dù chỉ một người chết, nhưng uy lực của tiễn thần lôi đủ khiến người ta khiếp đảm. Mã Siêu từng chứng kiến uy lực của tiễn thần lôi, nhìn đoạn tường bị phá, trong lòng liền thêm phần tự tin, hắn quay sang bảo Mã Đại, chín người một tổ, lần lượt bắn về phía cổng thành. Tiễn thần lôi không nhiều, Mã Siêu dự định để dành cho khi gặp chủ lực viên quân, lần này lấy trăm mũi ra dùng đã là khó khăn lắm rồi. Rõ. Mã Đại đáp. Lời, lập tức hạ lệnh cho các binh sĩ gỡ nỏ xuống, lắp tiễn thần lôi, chia thành 11 nhóm, mỗi nhóm 9 người, lần lượt bắn về phía cổng thành. Hàng đầu tiên cẩn thận nhắm về phía cổng thành mà bắn. Khi những mũi tên gần như hết lực trên không, chúng bỗng gia tốc, có mũi bắn vào tường, có mũi trúng cổng thành. Nhưng số trúng đích không nhiều, chỉ 2 mũi bắn trúng cổng, có mũi lạc lên tường, khiến binh sĩ trên tường không dám ngẩng đầu. Bùng! Bùng! Bùng! Một thời gian ngắn, khu vực quanh cổng thành và bức tường gần đó bị bắn phá đến mức thủng lỗ chỗ. Đứng trên tường thành, người ta có thể cảm nhận rõ sự rung lắc, dường như chỉ cần một giây nữa tường thành sẽ đổ sập. Đáng tiếc, sau 11 lượt, vẫn chưa phá được cổng thành. Điều này cũng nằm trong dự tính của Mã Siêu. Thần nỏ lôi vốn chỉ dùng trong trận địa giao tranh, loại công cụ phá thành tốt nhất là pháo hỏa thần, nhưng tiếc là không thể mang theo. Tiến lên, cho nổ tung cổng thành. Thấy bên ngoài tường thành mù mịt khói bụi, nhất thời khó nhìn rõ, những binh sĩ đã sẵn sàng mang theo lôi dược theo lệnh của Mã Siêu nhanh chóng chạy tới, lắp lôi dược vào các khe hở của cổng, hoặc nhét vào lỗ đạn. Mà tiễn thần lôi đã phá, sau đó châm lửa và rút lui. Bùng! Bùng! Bùng! Khói bụi dần tan, Cao Can thấy quân địch lấp ló dưới cổng thành, định hạ lệnh bắn tên, thì lại một loạt vụ nổ vang lên, tường thành tiếp tục rung chuyển. Lần này, vụ nổ tập trung hơn, khiến tường thành rung lắc dữ dội, Cao Can phải ngồi xuống trên đài cao để giữ thăng bằng. Bên dưới, từng mảng đá xanh nứt ra rõ ràng, nhiều chỗ còn sụp lún. Thành Cao Lâu tuy là quận lỵ của đại quận, nhưng chỉ có một lớp gạch bao bên ngoài, còn bên trong chủ yếu là đất nện. Gặp loại nổ mạnh này, dù không bị trúng trực tiếp, nhưng hàng chục lôi dược phát nổ đồng loạt vẫn khiến nhiều chỗ yếu bị sập. Điều tệ hại hơn là khi cảm giác rung lắc giảm đi, một âm thanh trầm thấp khiến Cao Can lạnh người. Két! Trầm! Thưa tướng quân, không xong rồi, cổng thành sập rồi. Phía dưới vang lên tiếng la hoảng hốt của binh sĩ, trong vụ nổ dữ dội, cổng thành đã bật khỏi tường, sập xuống với một tiếng vang rền. Đó là thứ gì vậy? Nhanh chóng xuống thành lập trận, tuyệt đối không để địch tiến vào thành. Cao Can nghiến răng mắng, cầm lấy thương chạy xuống. Đây chắc chắn là trận giữ thành thất bại nhanh nhất trong lịch sử, cũng là trận giữ thành đáng xấu hổ nhất. Quân công thành chưa mất một người, còn phía mình thì cổng thành bị phá, mất thêm vài mạng. Tỷ lệ thương vong này đảo ngược hoàn toàn, điều tệ hơn nữa là thành trì ông giữ với 5.000 người lại bị 3.000 kỵ binh địch tấn công dễ dàng. Tin tức này mà truyền đi, Cao Can cảm thấy chắc chắn mình sẽ trở thành viên tướng bại trận nhục nhã nhất đương thời. Dù vì ngăn chặn quân Quan Trung hay để cứu vãn thanh danh, Cao Can đều phải chặn Mã Siêu. Trong đánh lộn trong thành, kỵ binh không thể sánh bằng bộ binh. Bá Chim, ngươi dẫn 2.000 quân bộ vào thành, tránh lửa càng nhiều càng tốt. Mã Siêu quay sang Mã Đại căn dặn. 3.000 tinh kỵ của họ đều mặc giáp đan bằng mây, nếu gặp lửa sẽ nguy hiểm. Rõ. Mã Đại đáp, 2.000 quân nhanh chóng xuống ngựa, cầm thuẫn đan bằng mây, theo Mã Đại tiến vào thành. Vừa vào thành đã gặp ngay một trận mưa tên, Mã Đại vội vàng lùi lại, hai binh sĩ cầm thuẫn mây chắn trước mặt. Dưới trận mưa tên dày đặc, thuẫn mây và giáp mây đã bảo vệ toàn vẹn cho quân Quan Trung. Lập tức, quân Quan Trung dựng nỏ bắn trả. Thiên gỗ của viên quân rõ ràng không bằng thiên mây của Quan Trung, hơn nữa không phải ai trong viên quân cũng có giáp, thua xa so với Quan Trung cả về mặt trang bị. Hai bên bắn trả nhau bằng nỏ, quân Quan Trung không bị thương tích gì, còn viên quân thì chết la liệt, dần bị áp đảo. Cao Ca nhìn cảnh này mà không sao chấp nhận nổi, ngay cả khi đối phương mặc giáp sắt cũng không thể không bị thương như vậy, nhưng chỉ với giáp mây và thủng mây mà có thể cản tên nỏ sao? Nhìn quân địch dần áp sát, Cao Ca biết mình thua trận này không phải vì vô dụng, mà vì vũ khí của đối phương quá kinh khủng, giáp mây lại còn có cả quân đội đều trang bị. Thương vong lớn không đáng sợ, điều đáng sợ là quân địch đến giờ vẫn chưa ai thương vong. Cảm giác tuyệt vọng khi dốc hết sức mà không thể làm tổn thương đối phương khiến sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Cao Can lui quân, không sợ chết, nhưng ông không muốn chết vô ích. Các binh sĩ trong thành cùng chung suy nghĩ, họ rút nhanh về phía cổng đông, mở cổng thành tháo chạy, thành Cao Lâu bị hạ, đồng thời cũng có nghĩa là chủ lực viên quân tại đại quận đã bị Mã Siêu tiêu diệt hoàn toàn. Lần này, Mã Siêu không đuổi theo, nhanh chóng thu hết binh khí của quân Hàn, rồi tập hợp lại đội ngũ, ra lệnh yên dân. Quân quan Trung qua nhiều năm rèn luyện về nhân đức, đã ăn sâu vào tư tưởng không động đến của cải dân chúng. Với sự giám sát nghiêm ngặt của Mã Siêu và Mã Đại, không hề có cảnh đồ sát dân thường sau khi phá thành. Thấy vậy, người dân không phản kháng, Mã Siêu ổn định trật tự trong thành xong liền lập tức phái người báo tin cho Pháp Chính để tiếp quản, còn mình chuẩn bị tiếp tục truy kích, tìm kiếm chủ lực của viên quân tại U Châu để tiêu diệt. Chương 687, tàn khốc như gió cuốn. Chuyện ở U Châu tạm không bàn tới, tại Hà Nội, phát hiện Lữ Bố vẫn đang chờ thời cơ, sau khi phân tích lợi thế và bất lợi của đôi bên, Điền Phong và Trương Hợp quyết định tiên hạ thủ vi cường, muốn thử xem có thể đánh bại cánh quân của Hoa Hùng trước không, rồi chiếm lấy địa hình thuận lợi để ngăn chặn Lữ Bố vượt sông. Theo thời gian, Trương Hợp phát binh là ngay sau ngày Mã Siêu phá được đội quân tiếp viện của Cao Can đến từ Bình Thành, lập tức tiến về Hà Nội. Xung quanh Hà Nội, đâu đâu cũng có thám mã và trạm gác của Hoa Hùng, nên việc tấn công bất ngờ rõ ràng là không thể. Sau khi bàn bạc, Trương Hợp và Điền Phong quyết định điều động 5 vạn quân, tiến thẳng đến cấp huyện. Cấp huyện nằm ở biên giới Hà Nội, nơi tiếp giáp với Ký Châu, đi về phía bắc sẽ đến Mục Giả, Triều Ca, và từ đó tiến lên phía bắc 200 dặm nữa là đến Nghiệp Thành. Suốt dọc đường, ngoài sông ngòi, toàn là bình nguyên, không có địa hình hiểm trở để phòng thủ, do vậy, Trương Hợp chọn cấp huyện là mục tiêu đầu tiên. Một khi hạ được nơi này, sẽ có thể uy hiếp toàn vùng Hà Nội. Hoa Hùng rõ ràng cũng hiểu tầm quan trọng của cấp huyện, nên cũng điều động trọng binh đóng ở đây. Tuy nhiên, Trương Hợp đến cấp huyện không phải để công thành thực sự, mà chỉ nhằm dụ quân của Hoa Hùng ra, đánh bại viện quân chứ không phải đánh thành. Thời này, việc công thành tiêu hao rất nhiều binh lực, không đến mức bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn tấn công trực diện. Thế nhưng, điều mà cả Điền Phong lẫn Trương Hợp đều không ngờ tới là khi Hoa Hùng nghe tin liền dẫn ngay 1 vạn quân đến ứng cứu. Hành động liều lĩnh như thế sao? Có khi nào là mưu kế? Trương Hợp nghe tin, chau mày nhìn Điền Phong, Hoa Hùng. Là đại tướng có số có má dưới trướng Lữ Bố, từng trải qua 100 trận, sao lại dễ dàng mắc mưu như vậy? Điền Phong nhìn bản đồ, đáp, khu vực này địa thế bằng phẳng, không có hiểm trở gì. Dù có mưu kế, thì có thể nhiều lắm là Lữ Bố đem đại quân vòng ra sau tấn công Bạch Mã, mà Bạch Mã phòng thủ đầy đủ, không cần lo ngại. Tướng quân chỉ cần phái trinh sát kiểm tra phía sau để tránh bị cắt đứt đường lui. Trương Hợp gật đầu, thấy Hoa Hùng muốn nghênh chiến thì nhân cơ hội này mà đánh bại Hoa Hùng trước, hạ khí thế của Lữ Bố. 5 vạn đại quân liền đổi hướng, tiến đến đối đầu với chủ lực của Hoa Hùng, hai bên nhanh chóng tiếp cận nhau. Thực ra, trong lòng Điền Phong cũng có chút nghi hoặc về hành vi này của Hoa Hùng. Lữ Bố còn đang ở phía sau, trong tay Hoa Hùng chỉ có 1 vạn quân. Lẽ ra hắn nên sử dụng kỵ binh để quấy nhiễu phía sau của mình chứ không nên liều lĩnh dồn quân đến đụng độ trực diện như thế. Dù Hoa Hùng có tài đến mấy, hắn chẳng lẽ cho rằng với 1 vạn quân có thể đánh bại 10 vạn quân Ký Châu? Có lẽ còn điều gì đó mà mình chưa biết chăng? Trong lòng Điền Phong nảy sinh vài phần lo ngại. Lữ Bố giao Hà Nội cho Hoa Hùng trấn thủ, qua những lần đụng độ trước, rõ ràng Hoa Hùng không phải kẻ thiếu suy nghĩ, lần này hành động của hắn quả có phần bất thường. Ngay lúc Điền Phong còn đang hoài nghi, hai bên quân đội đã gặp nhau từ xa ở khu vực bên bờ sông, cách cấp huyện khoảng 20 dặm về phía đông nam. Báo. Thám mã phi tới cấp báo, địch quân đã cách 5 dặm, đang tiến về phía quân ta. Điền Phong và Trương Hợp nhìn nhau. Ở khoảng cách này, Hoa Hùng không thể không biết binh lực của họ, nhưng sao vẫn cứ tiến tới? Có thật hắn muốn dùng 1 vạn quân đánh 5 vạn quân sao? Hoa Hùng không dừng lại mà tiếp tục tiến lên, cho đến khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy 500 bước. Khi đã có thể nhìn rõ quân địch, Hoa Hùng mới ra lệnh cho đại quân chậm rãi dừng lại. Trương Hợp ngồi trên lưng ngựa, nhìn xa về phía trận địa của đối phương. Không nói đến việc Hoa Hùng có liều lĩnh hay không, nhưng trận hình của quân đội hắn rất chỉnh tề. Người ta vẫn nói quân Quang Trung được huấn luyện nghiêm chỉnh, hôm nay quả thật không phải lời nói suông. Dù binh lực ít hơn hẳn, họ vẫn tỏa ra khí thế áp đảo. Dưới sự chỉ huy của Trương Hợp, quân Ký Châu giảm tốc độ, 2.000 ly nổ binh nhanh chóng được đưa lên trước trận. Từ khi Viên Thiệu bại dưới tay Lữ Bố 10 năm trước, đây là lần đầu tiên đôi bên giao chiến quy mô lớn, trận đầu tiên này phải giành chiến thắng vẻ vang. Bên kia, trong quân Hoa Hùng, cũng là hàng hàng nổ thủ dàn hàng ra, tay cầm nổ cung, nhưng không phải loại liên nổ, mà là nổ đơn phát. Điều khác lạ là thân nổ lớn hơn nổ đơn bình thường, tên nổ cũng khác biệt, dựng ngược lên, trên thân tên buộc 4 ống tre, trông rất kỳ dị. Tất nhiên, Trường Hợp không thể thấy rõ chi tiết tên nổ của đối phương, chỉ thấy quân Hoa Hùng vào thế chuẩn bị nghênh chiến. Trường Hợp cười khẩy, lấy 1 vạn chống lại 5 vạn, không biết Hoa Hùng lấy tự tin từ đâu mà dám đối đầu như vậy. 2.000 ly nổ binh nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị đến khi đối phương vào tầm bắn thì khai hỏa. Loại liên nổ từng khiến quân Viên Thiệu phải rạp đầu, nay quân Ký Châu cũng có, chỉ xem quân Quang Trung có chống đỡ được hay không. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi khoảng cách giữa hai bên còn cách nhau 120 bước, quân Quang Trung lại bất ngờ bóp cò trước, hàng ngàn mũi tên nổ bay lên. Hướng bắn. Trương Hợp cao mày nhìn những mũi tên nổ chao đảo trên không, chưa đầy 30 bước, lực đã yếu đi, đừng nói đến sát thương, liệu chúng có bắn đến nơi này nổi không? Chẳng lẽ Hoa Hùng điên rồi sao? Ngay khi Trương Hợp đang ngờ vực, trên bầu trời bỗng vang lên những tiếng nổ như sấm rền, sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Trương Hợp, những mũi tên tưởng chừng đã hết đạn bất ngờ nổ tung, rồi từng mảnh tên nát vụn lao xuống, cuốn theo. Một làn khói đen lao vào trận địa quân đội của hắn. Số người trúng tên không nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc ấy. Bùm, bùm, bùm, bùm. Những tiếng nổ như sấm sét vang dội, kèm theo làn khói đen và ánh lửa bùng lên. Những mảnh tre nổ tung còn sắc bén hơn cả tên, văng ra tứ phía, đâm xuyên vào cơ thể binh lính, có người tử trận tại chỗ, có kẻ chưa chết nhưng đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất, có kẻ xui xẻo hơn thì bị nổ bay cả người. Quân trận vốn chỉnh tề phút chốc rối loạn hoàn toàn. Cả Trương Hợp và Điền Phong đều không ngờ tới cảnh tượng này, 1.000 mũi tên bắn xuống, gây nên sự hỗn loạn hơn cả vạn tên nổ giáng xuống một quân đội không phòng bị. Tổn thất thì chưa lớn, nhưng chính những âm thanh như sấm nổ cùng sức mạnh ấy mới khiến người ta bàng hoàng, cảm giác như đối phương đang nắm giữ sức mạnh của sấm sét. Dù là bị phục kích, dù đối phương có 10 vạn quân, thì đó cũng chỉ là chênh lệch về binh lực, chưa? Giao tranh thì vẫn chưa biết thắng bại. Nhưng nếu địch quân có thể điều khiển sấm sét, chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc họ sở hữu sức mạnh thần tiên? Đối đầu với thần tiên thì chiến sao nổi? Trước loại vũ khí chưa từng thấy và khó hiểu này, lòng người tự nhiên sinh ra nỗi sợ hãi mơ hồ. Đừng nói đến binh lính thường, ngay cả Trương Hợp cũng thấy lo lắng. Nhưng dù sao cũng là đại tướng, thấy đợt tên sét thứ hai sắp bắn tới, Trương Hợp hét lớn, dương khiên lên. Dù có hỗn loạn cỡ nào thì trận địa rối loạn chỉ ở hàng đầu, chưa lan tới toàn quân. Chỉ cần cờ lệnh còn, Trương Hợp vẫn còn có thể điều khiển binh sĩ. Binh lính cầm khiên nhanh chóng dương khiên lên đón tên từ trên trời giáng xuống. Những âm thanh vang lên liên tục, những mũi tên sét cắm phập vào những tấm khiên gỗ, hoặc bị bật ra. Ngay khoảnh khắc đó, những ống tre trên tên bất ngờ nổ tung, khiên gỗ bị xé vụn, sức nổ khiến cánh tay của lính khiên gãy nát hoặc những mảnh khiên bắn ngược vào thân thể họ, người may mắn thì chết ngay, kẻ xui xẻo thì thân thể đứt lìa. Nhưng không kịp suy nghĩ thêm, đợt tên sét thứ ba đã ập đến. So với sự dày dặc của Mã Siêu, Hoa Hùng ở đây quả thật đã hào phóng hơn nhiều, 3.000 tên sét lần lượt bắn lên cao, rơi xuống quân trận đối phương. Chỉ trong thoáng chốc, quân Viên Thiệu chìm trong biển khói lửa và âm thanh sấm rền, khói đen bao phủ, tiếng nổ vang vọng liên miên. Chỉ sau 3 đợt, quân Viên Thiệu đã không chống cự nổi, bắt đầu tan rã, dù Trương Hợp có giỏi đến mấy cũng không thể ngăn chặn được, tiếng sấm nổ liên hồi đã làm quân lính kinh hãi, một đội quân có khả năng điều khiển sấm sét thì còn chiến đấu thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.